Y Tiên Thiểu, chương 836, Đấu Pháp với Ma, 2, Góc Truyện audio.com, Huyền Cốt Lão Ma hồn hển nói, chỉ thấy vạn quỷ phiên quỷ khí tùm, đột nhiên có một quỷ thủ to lớn hiện ra, trên quỷ thủ là vài đứa trẻ mới sinh, tiếng khóc của trẻ sơ sinh làm cho Tùy Qua không tự chủ được định trụ thân hình, bỏ qua cơ hội đào thoát tốt nhất. Huyền Cốt Lão Ma đạt được cơ hội thở dốc dường như phục dụng linh dược, linh đan gì đó, dĩ nhiên khôi phục nguyên khí, nhe răng cười nói. Nhân loại quả nhiên là nhân loại, luôn bị thất tình lục dục chi phối, bị lòng dạ đàn bà làm hại. Ha ha, Tùy Qua biết rõ vừa rồi đã bỏ qua cơ hội chạy trốn tốt nhất, nhưng mà hắn lại không hối hận, cũng không hoảng loạn. Tùy Qua vẫn cho rằng mình là người, mà không phải đám người tu hành đoạn tuyệt thất tình lục dục của giới tu hành, cho nên hắn sẽ vì tiếng khóc nỉ non của những trẻ sơ sinh mà dừng bước. Lão ma, ngươi chỉ có chút năng lực này sao? Tùy Qua cười lạnh nói. Đường đường âm dương cảnh còn cần nhờ mấy hài nhi chưa dứt sữa mẹ này làm chỗ dựa. Tiểu súc sanh, ngươi biết cái gì? Thiên địa vạn vật tất cả đều do ta sử dụng. Dù là trẻ mới sinh nhưng với ta hay nhân loại các ngươi cũng chỉ là heo chó mà thôi, huống hồ, không phải nhân loại các ngươi ăn heo sữa rất thích sao? Huyền Cốt Lão Ma nói, tiểu tử, ngươi nên biết ngươi đã mất đi cơ hội đào tẩu, hôm nay ngươi đã cá trong chậu. Vậy cũng phải nhìn ngươi có bổn sự bắt rùa trong hồ không đã? Tùy Qua lạnh lùng nói, coi chừng bắt rùa không thành, bị con rùa cắn chết. Tiểu súc sinh nhanh mồm nhanh miệng, ta xem ngươi hôm nay có năng lực gì đã. Thân hình Huyền Cốt Lão Ma đột nhiên chui ra khỏi vạn quỷ phiên, sau đó trên trời có 10 móng vuốt chụp thẳng vào Tùy Qua. Huyền Cốt Lão Ma này thật sự là lão ma vật, lão cũng giống như một thây khô tóc vàng, thân thể gầy da bọc xương, toàn thân chỉ mặc một cái bố cũ nát, cả đầu tóc có chòm râu mọc loạn, chỉ có hai con mắt bắn ra hung quang màu xanh. Lão ma hiển nhiên giữ tợn chụp mặc yểm liên trong tay Tùy Qua cho nên không dám thúc giục vạn quỷ phiên phóng thích ác quỷ để đối phó Tùy Qua, vì vậy đành phải dùng vạn quỷ phiên che chắn đảo hoang lại, không cho Tùy Qua đào tẩu, mà hắn lại tự mình động thủ bắt giết Tùy Qua. Lão ma vừa ra tay, lập tức còn cách Tùy Qua hơn 10 thước nhưng mà 10 móng vuốt sắc bén đột nhiên duỗi dài, lập tức muốn xuyên thủng đầu lâu của Tùy Qua. Mặc dù Tùy Qua có cương khí hộ thể, nhưng mà không dám nghênh đón quỷ trảo của lão ma, hắn biết rõ móng vuốt kéo dài này không phải móng vuốt mà là lão ma dùng âm dương cương khí biến thành, bởi vì âm dương cương khí âm dương tương tế cho nên tiên thiên cương khí mô phỏng hóa ra đồ vật linh hoạt hơn, nhưng mà cũng càng thêm sắc bén. Tùy Qua biết rõ cương khí của mình không thể ngăn cản móng vuốt của lão ma, đành phải thúc giục chấn linh quốc nghênh đón. Một cây phá quốc ta thu. Lão ma liều lĩnh nói, một tay chụp vào đỉnh đầu Tùy Qua, một tay nắm chấn linh quốc. Chấn linh quốc, chảm, Tùy Qua khẽ quát một tiếng, chấn linh quốc kéo lê một đường vòng cung trên không, tránh đi ma chảo của lão ma, ngược lại lao lên cao chém thẳng vào đầu lão ma. Một quốc này cực kỳ nhanh chóng, hoàn toàn không dễ tìm ra. Tùy Huyền Cốt Lão Ma là nhân vật cương mãnh, bình sinh trải qua vô số lần kịch chiến, nhưng mà còn chưa bao giờ nhìn thấy chiêu thức vũ kỹ thiên mã hành không như vậy, hắn cũng chưa bao giờ ngờ tới một cây quốc còn mạnh mẽ như vậy, linh hoạt tự nhiên. Huyền, Góc Truyện audio.com, Cốt Lão Ma mặc dù có âm dương cương khí hộ thể, nhưng mà cũng không dám chủ quan, dùng đầu mình đi ngạnh kháng pháp bảo của đối phương, chỉ phải thu hồi hai quỷ chảo, 10 đầu ngón tay một chảo, lại một lần nữa chụp thẳng vào chấn linh quốc. Huyền Cốt Lão Ma 10 móng vuốt vận đủ âm dương cương khí, lập tức trở nên mềm mại đi cuốn lấy chấn linh quốc. Lão ma cười to, hắn vô cùng đắc ý. Chấn, Tùy Qua hét lớn một tiếng, chấn linh quốc bắn ra kim quang sáng ngời, thân chấn linh quốc chấn động mạnh vài cái, vậy mà đánh bay âm dương cương khí của Huyền Cốt Lão Ma. Đáng chết, Huyền Cốt Lão Ma gầm lên giận, Tùy Qua có thủ đoạn cổ quái quả nhiên tầng tầng lớp lớp, vào lúc lão ma sắp đắc thủ, Tùy Qua lại luôn có thể thi triển thủ đoạn cổ quái lật ngược tình thế. Nhưng mà chấn linh quốc vốn là mảnh vỡ linh khí, dù tu vị Huyền Cốt Lão Ma tu có cao, nhưng bằng vào âm dương cương khí trói chặt chấn linh quốc chính là si tâm vọng tưởng. Chấn linh quốc thoát khỏi hai tay của Huyền Cốt Lão Ma, nó gập lại sau đó bổ mạnh thẳng vào điểm chí mạng của lão ma hồn hển, đành phải lui ra sau thật nhanh, lúc này mới tránh đi một kích của chấn linh quốc. Nhưng mà Huyền Cốt Lão Ma vừa lui, ưu thế liền lọt vào trong tay Tùy Qua. Bởi vì phải cứu những hài nhi bị vạn quỷ phiên vây khốn nên Tùy Qua tự nhiên không thể chạy trốn một mình, lúc này lão ma vừa lui, hắn lập tức xông lên, đem chấn linh quốc cầm trong tay, hét to một tiếng, chấn linh quốc giơ lên cao cao chém vào đầu của Huyền Cốt Lão Ma. Hí, chấn linh quốc vào lúc nằm trong tay của Tùy Qua, lập tức sinh ra khí thế quét ngang thiên hạ. Đúng vậy, đây là một loại khí thế mặc ngươi là ai? Loại khí thế này không quan hệ tới cảnh giới, cũng không liên quan tới lực lượng, chỉ là khí thế thuần túy. Tùy qua giờ khắc này giống như lúc ở thối thể kỳ kích đấu với gấu núi trong đấu trường. Một khắc này tùy qua cầm Chấn Linh Quốc trong tay, giống như Quan Nhị Gia cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay, Lý Nguyên Bá cầm kim chùy nổi trống, lập tức sinh ra khí thế thần cản giết ta ẩn, Phật cản diệt Phật. Hơn nữa so với lúc giao thủ với gấu núi, giờ khắc này khí thế của tùy qua còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, mà trong tay của hắn không phải là phá quốc bình thường, mà thật sự là pháp bảo Chấn Linh Quốc. Mặc dù trước mắt là thần Phật tùy qua cũng dám một trận chiến, vậy thì sợ gì một lão ma. Sát, tùy qua hét to một hơi, hét lớn một tiếng, Chấn Linh Quốc vung mạnh lên, thời điểm này điều khiển tinh thần lực tăng lên gấp 10 lần, nhanh hơn tia chớp, quốc nhận sắc bén thậm chí chém vỡ không khí, cuối cùng hóa thành một đạo xích mang đỏ thẫm chém vào trán của Huyền Cốt lão ma. Thật nhanh, thật mãnh liệt, thật mạnh, Huyền Cốt lão ma nằm mơ cũng không nghĩ tới, phá quốc nằm trong tay của tùy qua thì sinh ra biến hóa kinh thế như vậy, làm cho khí thể tiểu tử tùy qua này tăng lên, hơn nữa sau khi cái quốc nằm trong tay của hắn, rõ ràng có thể trở nên uy mãnh vô địch như thế. Đây quả thực đã vượt qua phạm trù chiêu thức vũ kỹ, đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân, kỹ gần như huyền diệu. Tất cả quá nhanh, Huyền Cốt lão ma căn bản không cách nào né tránh, đành theo bản năng đưa hai tay lên đỡ, muốn bằng vào âm dương cương khí ngăn cản một kích ác liệt này của tùy qua. Cách chương.